Khi sát thủ làm ngôi sao, chương 20-2, ngoại truyện Trung Thu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Yun Haku aka Dương Tử Nguyệt, lời của tác giả, ngoại truyện Trung Thu không liên quan tới chính truyện. Lúc này Hana và Zen đã đính hôn nửa năm, mà bọn họ cũng đã đưa ra quyết định kết hôn. Nhà dâu Deep bỗng từ thế giới Hunter chuyển tới thế giới Skip và Tennis, bọn họ thấy Hana trên báo đài, dĩ nhiên cũng thấy tin tức kết hôn của Hana cho nên có chuyện phát sinh. Gần đây, trên dưới nhà dâu Deep đều rất khẩn trương, bởi vì bọn họ không hiểu nguyên nhân mà mình tới cái thế giới kỳ lạ này. Tất cả người hầu và 5 vị thiếu gia đều bị phái ra ngoài tìm hiểu tin tức của thế giới này. 2 ngày sau, tất cả mọi người ở bên ngoài đều trở về. Bọn người hầu đem tin tức mình biết sửa sang rồi đem tới đưa cho quản gia Subol, sau đó quản gia Subol giao cho chủ nhà là Silva dâu Deep. Silva cầm tư liệu trên tay, sau đó bắt đầu ra câu hỏi cho 5 đứa trẻ. Đây là một thế giới hòa bình, người nơi này không có niệm lực cũng khác đồng tiền với nơi của chúng ta, nhưng giá trị lại lớn. May mắn, theo cha xét, chi phiếu của con có thể dung. Đây là Illumi không đổi sắc mặt, con phát hiện ở đây có rất nhiều máy tính tân tiến. Vô số người giỏi, con muốn đi thu hoạch, đây là trạch nam Miluki, con yêu bánh ngọt ở đây. Ôm lấy túi đồ ăn tinh xảo bỏ vào trong miệng, đây là thứ nam thứ ba chủ gia tộc dâu đi tương lai Kilua. Quần áo ở đây rất đẹp, mẹ sẽ thích. Đây là tên thứ nam đứng thứ tư Eluka vừa mới ở phố quần áo về. Đây là chị Hana, đây là Kaluto luôn ở cạnh mẹ. Silva nghe mấy đứa con nói mà gân xanh xuất hiện, đợi đến khi nghe Kaluto báo cáo mới thấy có tin tức hữu dụng, ông đột nhiên tin tưởng lời nói của Kaluto. Có điều tin tức của Hana vẫn luôn quan trọng, dù sao Hana đã mất tích 2 năm, không, phải nói là bọn họ cho rằng con bé đã chết 2 năm. Năm đó bọn họ tìm khắp núi nhưng không tìm được, không lẽ nó bay tới tận đây sao? Kaluto, nói rõ tình huống. Silva tự động xem nhẹ mấy cái tin tức của 4 thằng đầu, coi trọng tin tức này. Còn có mang về đây. Kaluto lấy một áp phích từ trong kimono ra, đây là áp phích về đồ trang điểm mới nhất của Hana. Muốn trộm cái áp phích này cũng không dễ, bởi vì hiệu quả cho nên không ít người nhìn nó. À, mắt điện tử của Kikyo đỏ lên. Không hổ là con gái của ta, rất đẹp. Nói xong còn cướp cái áp phích, bộ quần áo trên người cũng rất đẹp. Kaluto, mẹ muốn có bộ quần áo này. Mẹ, lúc nào chúng ta tìm được Hana thì hỏi con bé hẳn có không ít. Illumi nói, đúng thế, mau lên, chúng ta phải đi tìm Hana. Vì quần áo, bà vui vẻ vô cùng. Silva phủ ngạch hắn phải nghĩ biện pháp ngăn lại Kikyo tìm người là thiết yếu, nhưng là không như vậy cấp A, lần này, quản gia Subol gõ cửa. Ông chủ, Subol có việc cần báo. Vào đi, phất tay cho mọi người đừng làm ồn, xong rồi Silva để Subol đi vào. Ông chủ, bà chủ, các vị thiếu gia, tôi có tin mới của tiểu thư. Subol cung kính bẩm báo, Kaluto vừa mới báo, ông cũng nói thông tin ông biết đi. Tiểu thư sắp kết hôn, Subol bình tĩnh ném bom nguyên tử. Cái gì, tất cả mọi người hét lên đứng dậy, trong đó giọng của Kikyo là lớn nhất. Chờ sau khi im lặng, Subol mới nói tiếp. Lúc nãy trên TV mới báo thời gian diễn ra hôn lễ là 1 tháng sau, địa điểm là ở Maldives. Nói tới Maldives thì Subol dừng lại nghi ngờ, dĩ nhiên ông ta không biết nơi này. Mà kênh báo này do Subol mua lúc mới tới. TV, thằng nhóc đó thế nào? Kikyo quan tâm nhất vẫn là điều này. Hoàn toàn phù hợp với thẩm mỹ của bà chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Subol trả lời, mắt điện tử của Kikyo lại chớp động. Mau đi tìm Hana, Silva nhịn xúc động xuống, ra lệnh cho Subol. Bà đi tìm hiểu nơi ở bây giờ của Hana tìm đường, mai chúng ta tới đấy. Vâng, ông chủ, Subol đi ra, được rồi, mọi người đi về phòng đi, mai chúng ta đi tìm Hana. Silva bảo mọi người đi khỏi, ngày mai khi tìm được Hana rồi tính sau. Buổi chiều hôm sau, cả nhà dâu Deep xuất hiện ở trước nhà Ikaizen làm Nanchiro khi mở cửa cũng bị hoảng sợ. Các ông tìm ai? Ikisner Nanchiro vô cùng nghi ngờ nhìn người đối diện. Người đi đầu tuy cả đầu đều bạc trắng nhưng mà rất khỏe, đặc biệt khi mặc bộ tây trang thì cơ thể rất đẹp, điều này làm Nanchiro vô cùng ghen tị. Ông cũng có cơ thể nhưng mà không có đẹp như tên đối diện. Dĩ nhiên, Silva cũng ngầm phỉ báng Nanru. Hana dâu đi có đây chứ? Silva ra vẻ than thiết nhưng mà không thành công. Hana có việc nhưng mà con bé sẽ về sớm. Các vị là, Nanchiro nghi ngờ bọn họ là người thân của Hana tuy rằng cái người tóc bạc này không phải nhưng mà đám niu tóc đen ở sau cũng rất giống Hana, hơn nữa mấy khuôn mặt rất giống ảnh đầu giường của Hana. Tôi là bố của nó. Anh yêu ai vậy? Thấy Nanchiro ra mở cửa lâu mà không vào, Rinko ra hỏi. các vị vào đi, Nanchiro nghiêng người mời vào, ông cũng tin họ không phải là người gạt, có điều sao bây giờ mới đến tìm. Làm phiền, Silva gật đầu, sau đó 10 người đi vào trong nhà Ikaizen. Vừa mới ra cửa đã thấy nhiều người đi vào, Rinko kinh sợ, nghi ngờ nhìn Nanchiro. Anh yêu, họ là người than của Hana, Nanzoro cũng chỉ có thể nói thế. Rinko nghe xong mời bọn họ ngồi, đem nước và bánh ngọt lên. Killua thấy bánh ngọt thì không đem nói, cầm lấy ăn liền, sau khi ăn xong thì ánh mắt như con mèo thỏa mãn nói. Ngon thật, Rinko lại đưa một miếng. Thích là được rồi, đây là do Hana mới làm hôm qua. Ba của Zen rất thích bánh ngọt nên hôm qua khi ông ấy tới, Hana tự làm không ít. À, Zen là vị hôn phu của Hana, tôi nghĩ các vị cũng biết tháng sau bọn họ sẽ kết hôn. Đúng vậy, chúng tôi tới cũng vì điều đó. Kikyo cố gắng không hét lên, đồng tử lạ chớp chớp giống như một vị phu nhân đang nói chuyện phiếm với Rinko. Hai nhà vẫn duy trì tốt không khí thẳng đến Hana trở về. Không khí hai bên duy trì rất tốt cho tới khi Hana về. Con về rồi đây, hôm nay Zen vẫn đưa Hana về như trước, hai người một có công việc một không có, hôn lễ sắp tới bọn họ có không ít việc. Ai nha, Hana đã về. Rinko nhìn đồng hồ trên tường, mới 4 giờ. Hôm nay về sớm thật, nói rồi đứng dậy đi mở cửa. Ừm, hôm nay, Hana đang nói thì dừng lại khi thấy một nhóm người trong nhà. Cô không dám tin tưởng nói. Ông tổ, ông cố, ba, mẹ, anh hai, Miluki, Killua, Eluka, Kaluto, còn có cả Subon. Subon đứng dậy hành lễ. Vâng, tiểu thư, Illumi đứng dậy, nhanh chóng đánh về phía Hana. Hana phản ứng nhanh, đẩy Rinko và Zen ra, tiếp nhận công kích của Illumi. Hana nhanh chóng chạy về phía đình viện, nhà Ikaizen quá nhỏ, chỉ có đình viện lớn. Chiêu đầu tiên bị hụt, chiêu thứ hai lại tiếp tục. Trong nhất thời, tất cả chỉ thấy bóng người loáng hiện. Rinko và Zen hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra. Có chuyện gì vậy? Zen khẩn trương nhìn đình viện tuy rằng cậu không thấy gì hỏi người khác. Ngoại hình rất tốt, mắt điện tử của Kikyo chớp hiện. Yếu ớt, Silva ghét bỏ nói. Phải cố gắng luyện tập mới miễn cưỡng đẩy được cánh cửa thứ nhất. Một lát đem về luyện, người yếu như vậy không nên ở trong nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói này của Zeno đã xác định tương lai của Zen vô cùng bi thảm. Đừng khẩn trương anh rể tương lai, anh hai chỉ kiểm tra thực lực của chị thôi. Killua ôm bánh ngọt, bình tĩnh nói. Thật ra, cả nhà dâu đích đều vô cùng bình tĩnh. Các vị là, nghe cậu bé tóc trắng gọi mình là anh rể tương lai, Zen nghi ngờ, không lẽ là người thân của Hana? Không phải Hana là cô nhi sao? Một lát sẽ biết, Kaluto nhìn Zen, nói với Kikyo. Mẹ, anh rể tương lai rất thích hợp với đám quần áo của mẹ. Này, Kaluto, chiêu này của cậu thật sự rất ác. Zen sẽ hận cậu cả đời. Thề luôn, mắt điện tử của Kikyo không ngừng lóe sang, làm người ta nghi ngờ nó có phải bị hư hỏng hay không, sau đó nó dừng lại với màu xanh. Thật sự rất hoàn mỹ, một cái giá áo hoàn mỹ. Giọng nói nâng cao, vô cùng hưng phấn. Nghe xong lời này, biểu tình trên khuôn mặt của Kaluto rất vừa lòng. Silva nhìn đứa con út của mình một cái, không nói gì. Sau 10 phút, Illumi và Hana trở lại. Áo quần của Hana đều có vết rách còn Illumi thì sạch sẽ như chưa từng trải qua trận đấu kịch liệt. Illumi, kết quả, Silva nhìn con lớn, không tốt, Illumi không chút mệt mỏi. Một tháng, lời này là nói với Hana ý nói phải chịu tra tấn một tháng. Vâng, ba, Hana cung kính trả lời. Đem chuyện hai năm nay kể lại, mặt khác đem quần áo đưa cho mẹ. Lời ngầm, quần áo quan trọng nhất. Vâng, ba, trong phòng con có không ít quần áo, con nghĩ mẹ sẽ thích. Hana nói với Kikyo, Silva chỉ vào Zen nói, tên này thì đem về nhà, đến khi nào đạt tiêu chuẩn thấp nhất thì mới được kết hôn. Vâng, ba, Hanan tạm dừng một lát rồi đáp ứng. Hanan, đây là, Zen nóng nảy, cậu phải đợi vất vả lắm mới kết hôn, bây giờ lại cái tiêu chuẩn thấp nhất gì đó để hôn lễ chậm lại. Zen, em chưa giới thiệu cho anh, đây là ông tổ, ông cố, ông nội, ba, mẹ, anh hai, em ba, em tư, em năm, em sáu, bên cạnh là quản gia của nhà em, Subon. Tối nay anh sẽ hiểu. Hana đánh gãy lời của Zen, nhà bọn họ có chút đặc thù. Được rồi, Zen thỏa hiệp cậu tin Hana. Otosan, Okasan, hôm nay con sẽ cùng mọi người về nhà, trong một tháng này con không về nhà, chuyện công ty con đã xin phép. Mọi người không cần lo lắng, không có chuyện gì, một tháng sau con sẽ trở về, đúng giờ của hôn lễ. Hana nói với Nanchiro và Ringo, sau đó đem Zen lên xe của nhà dâu đi, cái xe vạn năng của quản gia Subon. Tên xe còn gọi cho Yukihito báo cho hắn cô cùng Zen rời đi một tháng, không có nguyên nhân. Sau đó tắt này, tuy có khiến Yukihito phải khó xử nhưng mà chuyện này rất quan trọng. Sau khi Yukihito nhận điện thoại thì gấp muốn chết. Một tháng đó, không phải ngày một ngày hai đâu. Hai người này sao ngày càng tùy hứng vậy trời. Đáng tiếc cho dù thế nào thì cũng không gọi được tắt máy, tìm tới nhà Ikaizen thì người đã rời đi, đi đâu? Không biết, không còn cách khác Yukihito chỉ có thể ngừng công việc của hai người, may mắn lấy nguyên nhân sắp kết hôn, công việc không nhiều. Hắn quyết định đến khi hai tên kia trở về phải áp bức một phen. Bên này, Gen lên chiếc xe xa hoa kia thì bỗng dưng có cảm giác cậu đang được bao nuôi. Lúc bọn họ lên xe thì có người hầu bưng trà nước điểm tâm lên. Uống ngụm trà tuy rằng cậu không biết đó là trà gì nhưng có thể biết nó là cực phẩm trong cực phẩm mà người trong nhà này lại bình thản. Trong suốt đường đi, Gen không tự chủ nhìn về phía Hana, cậu thật sự muốn hỏi một chút nhà của Hana có bao nhiêu tiền. Đáng tiếc sau khi lên xe, Hana đã không trao đổi với cậu. Ba, sao mọi người lại ở đây? Một lúc sau, Hana hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc tỉnh dậy đã thấy ở đây. Silva một chút cũng không thấy lo lắng khi ở thế giới khác. Hana nhìn biểu tình của anh em trong nhà, cả đám này đều hưng phấn. À, sao cô lại quên đám anh em này của cô đều là cực phẩm, bên này có không ít đồ họ thích. Xe vẫn đi tiếp cho tới khi tới cửa mới dừng. Mọi người đều đi xuống xe, bảo vệ thấy nhà dâu đi xuống thì lập tức đón. Silva phất tay bảo hắn lui ra, đẩy bảy cánh cửa, sau đó nói. Chuyện còn lại tự mình xử lý. Vâng, ba, Hana nhìn mọi người đẩy mấy cánh cửa đi vào lần lượt. Hai năm nay Kaluto tiến bộ không ít, có thể đẩy bốn cánh. Dài bạc giới, đi theo tôi. Hana ra lệnh cho người hầu, sau đó nhìn Gen nói. Theo em vào, vâng, tiểu thư, cô tôi nhìn thanh niên sau lưng Hana, đoán người này là ai? Hana đặt tay lên cửa, dùng chút lực bẩy cánh cửa mở ra, sau đó duy trì tư thế mở cửa. Gen, vào đi, chỉ cần buông tay thì cửa sẽ đóng, mà Gen không đủ sức mở. Gen tò mò đi theo sau Hana, cậu thật sự bị hù rồi, cửa thật sự rất lớn, mà cảnh tượng ở sau cũng khiến cậu kinh ngạc. Rừng rậm nguyên thủy, cuối cùng thì Hana lớn lên trong hoàn cảnh gì? Đi qua nơi Tam Mao nghỉ ngơi, Hana ngừng lại, Tam Mao ngửi thấy mùi xa lạ thì chạy ra. Nhìn thấy Hana, nói ngoan ngoãn cúi xuống. Hana thấy vậy thì sờ đầu Tam Mao tỏ vẻ ân cần thăm hỏi. Đây là gì thế? Lần đầu tiên Gen thấy động vật lớn như thế, chỉ cần nó mở miệng có thể nuốt cậu vào bụng. Chó trong cửa nhà em, đem Gen tới trước mặt Tam Mao. Tới Tam Mao nhớ kỹ mùi vị và hình dáng của anh ấy, về sau không được làm anh ấy bị thương. Tam Mao ngửi ngửi và nhìn Gen để nhớ, Gen thấy mình không ngất đi đã quá tuyệt vời. Sau khi rời khỏi Tam Mao, Hana đưa Gen cho người quản lý ký túc xá chúc phúc. Gen, anh ở đây chịu huấn luyện, khi nào anh có thể mở cánh cửa đầu tiên thì họ sẽ đưa anh tới tìm em ở trong nhà chờ anh. Dài bạc giới, cô ra giao cho ngươi. Vâng, tiểu thư, cô tôi rất vui khi tiếp nhận nhiệm vụ này. Nói rồi Hana đi về phía nhà lớn, trong nháy mắt không thấy bóng dáng. Cô phải chịu tra tấn một tháng đó. Tôi phải làm gì? Gen hỏi, Goto nói với Gen, cô ra, nhà dâu đích là một gia đình đặc thù, không thể đẩy cánh cửa đầu tiên thì không đủ tư cách để quan hệ với nhà dâu đích. Ngài muốn kết hôn với tiểu thư thì phải tự mình có thực lực để đẩy cửa. Bây giờ ngài đến đẩy cánh cửa này thử xem, nghe việc đẩy cửa để tìm người, Gen mặc dù không thoải mái nhưng vẫn nghe theo. Cậu nhìn bản thân cảm thấy rất tốt, tay dùng lực một chút bi kịch cửa không chút sứt mẻ. Cậu đã dùng hết lực mà vẫn không đẩy cửa ra. Cửa này có chuyện gì thế? Sao không đẩy được? Gen hỏi. Mỗi cánh cửa đều 200 kg. Cô tô đẩy cửa nói với Gen. Cô ra, ngài phải luyện nhiều. Một cánh cửa 200 kg. Gen thấy mồ hôi chảy không ít. Vậy cửa trước là bao nhiêu? Cô tô kiên nhẫn giải thích. Cửa vào có 7 cánh. Cánh thứ nhất là 2 tấn. Mỗi cánh gấp đôi lên. Tiểu thư đẩy được 7 cánh tức đẩy được 256 tấn. 256 tấn. Gạt người à, cho dù có gạt người hay không, Gen phải ở đây tập luyện cho tới khi đẩy được cánh cửa 200 kg. Trải qua huấn luyện một tháng, Gen cảm thấy mình thay đổi không ít. Cậu chưa từng trải qua cuộc sống như vậy lần nào. Dép lê 20 kg một chiếc chén cũng làm bằng sắt, tất cả đều có phụ gia trọng lực. Tuy rằng không muốn nhưng mà cậu không thể bỏ quan, Hana còn chờ cậu. Miễn cưỡng đẩy cánh cửa đầu, Gen có thể vào nhà lớn. Goto nhìn Gen nói. Cô ra, ngài đi con đường này thì quản gia tới đòn ngài. Đi bao lâu thì tới? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tôi cũng không biết, thật ra tôi không thể vào nhà chính. Cô Tô ngại ngùng nói, được rồi, mấy ngày nay, cảm ơn. Chào Giai Bạc Zoris, Gen đi về phía nhà chính. Đi không bao lâu thì Subol tới đón, lấy tốc độ của Gen thì tới khi trời tối cũng không tới nhà chính. Sau khi nghe Subol báo cáo thì cả nhà Zodic đều ngồi nghiêm chỉnh ở phòng khách. Silva gật đầu hơi vừa long, tuy phải dùng một tháng nhưng mà thành quả không tồi. Xoay người nói với Subol, bảo Illumi dừng tay đi, có thể thả Hana ra. Vâng, ông chủ, Subol lĩnh mệnh. Gen nghe mấy lời này thì cảm thấy không đúng nhưng không biết sai ở đâu, chỉ có thể đợi Hana ra. Một lát sau, Hana đi ra. Ông tổ, ba, mẹ, chào mấy vị trưởng bối, gật đầu với Gen. Gen lập tức tới cạnh nói. Hana, cũng đã một tháng không gặp Hana, đối phương lại lạnh nhạt như vậy. Không lẽ em muốn đối phương ôm em à, nếu đã thông qua thử thách hôn lễ vẫn như cũ. Lần này Silva sảng khoái đáp ứng. Một tháng này bọn họ đã hiểu rõ thế giới này, rất là hòa bình, vì vậy họ cũng đỡ lạnh lùng đi nhiều, điều này khiến Silva không hài lòng. Đồng thời đó cũng là nguyên nhân mà Silva đồng ý, với thế giới này, lấy thân thủ của Gen bây giờ không thể gây cản trở cho Hana. Trải qua hơn một tháng tôi luyện cuối cùng Gen cũng có thể cưới Hana. Không thể nói sau khi cả hai người mất tích mọi người đều rối không ít. Gen cảm thán cuối cùng cũng cưới được vợ. Cảm giác này giống như dũng sĩ phải trải qua không ít thử thách để cứu công chúa. Có thành tựu, về phần nhà Zodic và thành phần Biêu Hãn, lúc đầu cậu rất nghi ngờ, nhưng về sau thì không chút cảm giác. Mặt khác có lẽ là do họ cố kỵ Hana tìm người bình thường nên mới làm khó hắn. Hôn lễ long trọng trôi qua, Gen nằm trên giường, tinh thần sang láng nói. Anh trai và em trai nhà em thật sự đáng sợ, uống thế mà không say. Nếu không phải họ buông tha cho anh, hẳn anh đã trở thành chú rể đáng thương không thể động phòng rồi. Nếu không được thì ngủ luôn. Hana bình tĩnh tháo trang sức người trong nhà thế nào sao cô không biết. Không được, bây giờ anh sẽ cho em biết anh có được hay không. Nói rồi Gen bổ nhào vào Hana. Này, anh còn chưa tắm đâu đấy. Âm thanh kháng nghị đã không còn. Tất cả chỉ còn một mảnh kiều diễm và hài hòa. Cách chương.